Trong ngọc lầu của hắn còn có rất nhiều khí tiên linh, hắn có thể cướp lấy khí vận của Đế Tuệ, loại khí tiên linh này tràn đầy như biển có thể bồi dục ra mấy vị vu hoàng, đây không phải là lời nói đùa. Không chỉ có như thế, ngọc thụ trong ngọc lầu của hắn đã liên kết với thiên giới, không ngừng từ thiên giới mà thu hút về thiên linh khí, vì vậy lợi dụng thiên linh khí tu luyện tất nhiên là lựa chọn của hắn. Nhưng là dùng tiên linh khí và tiên quang thì tốc độ tu luyện cũng không hơn kém bao nhiêu, nay vu hoàng nhân kiếp của Ứng Tông đạo giáng tới, Đế Tuệ cũng tùy thời mà nhảy đến không biết lúc nào, thời gian cấp bách để nâng cao thực lực tu vi, nếu cứ tu luyện đúng theo từng bước chỉ sợ không kịp ứng phó với đủ loại chiến đấu trong tương lai. Oanh, xa xa đột nhiên truyền đến rung động cực kỳ kịch liệt, Diệp Húc nhìn về nơi rung động phát ra chỉ thấy một đạo dáng quang ngũ sắc rực rỡ rung động nhẹ nhẹ càng ngày càng nhỏ. Từng chiếc thiên thuyền vây quanh đạo dáng quang này, liên tục trong thiên thuyền phun ra lực lượng mênh mông đem giam cầm những dáng quang này. Đạo dáng quang này vẫn là lực lượng to lớn lưu lại sau khi thế giới va chạm, trong khe hẹp thế giới hàng tỷ năm bất diệt có thể dễ dàng cắn nát vu hoàng. Hôm nay bị uy năng mười mấy chiếc thiên thuyền tán phát ra cầm cố trở lại, đã bắt được nó. Đột nhiên bên tai Diệp Húc một tiếng thở dài sâu kín vô cùng rõ ràng vô cùng khiến hắn sởn gai ốc. Tây Hoàng, ngươi đã trở về rồi, cách chương.